Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 483, kinh hãi hiện người hai mặt. Khổng đầu bếp cố gắng đem bước chân thả rất nhẹ rất nhẹ. Dù sao Ngô Đại Bảo không vội, hắn cũng không đáng đả thảo kinh xà. Chỉ cần không bị Ngô Đại Bảo phát hiện, hắn liền muốn sát lại thêm gần một chút. Nhưng ngay tại hắn tới gần điện thờ thời điểm, hắn chợt phát hiện tình huống. Nguyên lai bày ra điện thờ địa phương, trên thực tế là lõm vào vách đá bên trong một cái nông cạn sơn động. Ngay tại sơn động bên trái khuất bóng địa phương, loáng thoáng còn đứng lấy một cái khác thân ảnh. Khổng Đức Vũ đột ngột địa giật mình, may mắn bản thân hướng trước mặt đi đi. Nếu không toàn bộ kế hoạch đều ngâm nước nóng. Ngô Đại Bảo muốn vẻn vẹn một mình phấn chiến, hắn cũng không có gì cố kỵ. Dù sao sau lưng của hắn không hội trưởng con mắt, trong động như thế hắc, mình coi như đi theo hắn cũng không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng nếu như đối phương là hai người, kia hết thảy coi như khó nói. Đầu tiên là ba quyền khó địch bốn tay, hắn ra tay đoạt Dạ Minh Châu khẳng định liền chiếm hạ phong. Nói không chừng còn có thể bị người ta phản sát. Tiếp theo là hai người so một người quan sát diện tích lớn, mà lại độ mẫn cảm cao. Đến lúc đó có lẽ đợi không được hắn đoạt hạt châu liền bại lộ. Làm sao bây giờ? Khổng Đức Vũ trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái tà ác suy nghĩ. Mẹ nó, một không làm, hai không nghỉ. Dù sao cái này hai gia hỏa hiện tại đã tách ra, sao không nhân cơ hội này đem bọn họ phân biệt đánh tan? Trước hết giết một cái chỗ tối, lại giết một cái chỗ sáng. Kể từ xuống đến trong mộ đến, Khổng Đức Vũ đã kinh lịch không ít gió tanh mưa máu. Người lừa ta gạt, với hắn mà nói, giết cá biệt người đã sớm không phải gì đó trong lòng không qua được hàm. Mà lại, Triệu Vệ Quốc tam huynh đệ giết nhiều người như vậy, đến lúc đó đẩy lên trên người bọn họ liền tốt. Dù sao bọn hắn không thừa nhận, ta cũng không thừa nhận. Lại nói, cái này trong động quật 7 lần quạt 8 lần rẽ, tựa như mê cung, coi như cảnh sát tiến đến cũng không nhất định tìm tới nơi này. Dầu gì biên cái nói láo, nói trong động có quái thú được rồi đi. Cái này động quật vốn là lạ, còn có quỳnh giao tiên thảo, có cá biệt quái thú hẳn là cũng chẳng phải không hài hòa đi. Khổng Đức Vũ vừa nghĩ lấy cho mình giải vây biện pháp, vừa chậm chậm hướng trốn ở động biên người kia dựa vào đi. Đem sắp tới gần thời điểm, hắn dứt khoát ghé vào trong bụi cỏ, hướng người phủ phục tiến lên. Dù sao Dạ Minh Châu rất sáng, cách động khẩu càng gần, bản thân liền càng dễ dàng bị phát hiện. Hắn chậm chậm nương đến cách người kia đại khái chừng 2 mét địa phương. Nhưng lúc này, hắn giống như phát hiện có chỗ nào không đúng. Người kia mặc một thân áo khoác trắng, mà lại tóc dài rủ xuống mặt, cách ăn mặc liền rất cổ quái. Nhưng không những như thế, hắn còn toàn thân run rẩy, giống như đang e sợ gì đó giống như. Chẳng lẽ hắn phát giác được nguy hiểm, phát hiện bản thân rồi? Khổng Đức Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn ngừng xuống dưới, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn từ đằng xa quan sát đến kia người, nhưng này người chỉ là run rẩy, cũng không có cảnh giác phòng bị ý tứ, mà lại hắn vẫn như cũ duy trì cái tư thế kia. Nhất động cũng không có nhúc nhích, Khổng Đức Vũ trong lòng một khối đá rơi xuống, gia hỏa này khẳng định không có phát hiện bản thân. Hắn sở dĩ run rẩy, đại khái là nhát gan đi, cũng không chừng là Parkinson chứng đâu. Hắn dứt khoát lại đứng dậy, dạng này có thể càng nhanh một chút. Hắn hiện tại đã bị Dạ Minh Châu mê được thần hồn điên đảo, chỉ muốn mau chóng đem đối thủ bọn họ giết chết, đem hạt châu đoạt tới tay bên trong. Hắn điểm lấy chân, đi chậm chậm đến kia chân người dưới, sau đó đột nhiên đứng dậy. Thừa dịp hắn lưng hướng về phía bản thân lúc, một lần nhào tới, sau đó dùng cùi chỏ bao trùm kẹp lại hắn cổ, đem người bóp chết. Tuy nhiên chậm, nhưng đến một lần Khổng Đức Vũ tay không tấc sát, thứ hai bóp lấy yết hầu người cũng không phát ra được thanh âm. Hắn đã không phải là đại lão lớn, liên sát người đều sẽ dùng nhất cử lưỡng tiện chiêu số. Kia người không phát một tiếng địa bị Khổng Đức Vũ ngã nhào xuống đất. Nàng tựa hồ cũng không có làm sao dãy giụa, chỉ là toàn thân rung động, rất giống co giật bệnh nhân. Nhưng Khổng Đức Vũ nhưng không có một tia thương hại. Hắn dùng hết toàn thân khí lực, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn cổ cắt đứt. Nhưng ghìm ghìm, Khổng Đức Vũ phát hiện bản thân sai lầm. Bởi vì theo càng không ngừng lắc lư, người kia tóc thật dài phía dưới thế mà lộ ra khuôn mặt đến. Người bình thường đều sẽ đem đầu tóc choàng tại đầu phía sau. Nhưng người này phương pháp trái ngược, thật tới cái tóc dài che mặt a. Nói như vậy, bản thân vừa rồi ghim chặt chính là hắn sau cái gáy, không phải cổ họng của hắn a. Khổng Đức Vũ hận không thể quất chính mình hai cái bạt tai mẹ nó. Thế mà ngốc đến siết người xương cổ, cái này không biết, còn tưởng rằng bản thân cho người ta làm mã giết gà đâu. Hắn nghĩ tới nơi này, vội vàng đưa ra một cái tay khác đi thẻ kia người chính diện cổ. Nhưng hắn hồ khẩu xúc cảm lại rõ ràng không đúng. Không sai, chính diện cứng rắn, sờ lên mới giống như là xương cổ a. Đây hết thảy khiến cho Khổng Đức Vũ nôn nóng không thôi. May mắn gia hỏa này phối hợp, nếu là ngay từ đầu liền kít hoa gọi bậy, kia đã sớm kinh động Ngô Đại Bảo. Lúc không ta đợi, đã không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Khổng đầu bếp cấp tốc quay người lại, trở tay liền đem kia người rơi mất từng cái nhỏ bổ nhào trên mặt đất. Lần này kia người cũng bị đánh ngã được trở mình. Nhưng lệnh Khổng Đức Vũ kinh ngạc chính là, lần này đối hắn mặt, vẫn là người kia ngay mặt. Khổng Đức Vũ cho là mình sai lầm, hắn đem kia người lật một cái, hơi kém hồn phi phách tán. Người này nguyên lai có hai tấm mặt, chính diện một trương, mặt sau còn có một trương. Hắn gắng sức đè nén, mới khiến cho bản thân không thể kêu thảm ra. Nhưng dù là dạng này, hắn y nguyên từ đầu đến chân đồng loạt ra một tầng mồ hôi lạnh. Dựa vào Dạ Minh Châu yếu ớt huỳnh quang, hắn thoáng nhìn người kia hai con mắt, kia con mắt đen ngòm không có chút nào thần thái, đơn giản tựa như người chết con mắt giống nhau. Khổng Đức Vũ lần nữa hít sâu một hơi, hắn nơi nào còn dám bóp chết người cổ, hắn nhịn không được bay lên nhất cước, đem hắn nhất cước đá văng ra. Đúng lúc này, Khổng Đức Vũ chợt phát hiện mờ tối hắc ảnh lóe lên. Một cái thon gầy nhưng là cường tráng người từ hắn trên thảo nguyên bay lượn. Sau đó ở trước mặt của hắn chợt lóe lên. Tốc độ của người nọ cực nhanh, đến mức Khổng Đức Vũ còn không có kịp phản ứng thời điểm, hắn lại phút chốc nhẹ nhàng trở về. Hắn động tác chẳng những nhanh mà lại nhẹ, ngay tại trong chớp mắt công phu, kia người đã cúi người đi. Một tay lấy Khổng Đức Vũ trong tay người hai mặt nắm chặt. Khổng Đức Vũ thấy không rõ mặt của người kia, chỉ có thể nghe được hắn trầm muộn tiếng cười. Lại có việc này, tên kia nói tiếp, đại gia. Khổng Đức Vũ rốt cục không kiên trì nổi, hắn trở mình một cái đứng lên quỳ trên mặt đất, sau đó dập đầu như giã tỏi, toàn bộ nhỏ nói năng lộn xộn địa hô hào. Tha cho ta đi, ta không phải cố ý a. Ta bên trên có 2 tuổi mẹ già, dưới có 80 tuổi hài tử. Giết ta một người, chẳng khác nào giết ba miệng. Ngài liền thương xót một chút chúng ta cả nhà đi. Cũng không biết là hắn khóc lóc kể lể có tác dụng, hay là bởi vì tên kia căn bản là đối hắn không có hứng thú. Bởi vì hắn căn bản cũng không có dư thừa cử động. Khổng Đức Vũ nhịn không được ngẩng đầu lên, từ cánh tay khe hở bên trong len lén liếc một chút. Nhưng liền cái nhìn này, đơn giản dọa đến hắn đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. bởi vì tên kia tuy nhiên không nói lời nào, nhưng hắn đã dụng tay xé rách người kia lồng ngực, sau đó đưa tay duỗi đi vào, sống sờ sờ đem người hai mặt trái tim nắm chặt ra. Khổng Đức Vũ chỉ cảm thấy đầu một choáng, hắn run rẩy một lần tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.